Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 356. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, chia sẻ video, cũng như là hãy comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và các bạn hãy bớt chút thời gian để có thể vào YouTube đăng ký kênh Những Chuyện Ly Kỳ để có thể ủng hộ Tiến Phong, ủng hộ giọng đọc của Tiến Phong tại kênh Những Chuyện Ly Kỳ nhé. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 356. Hắn vừa nói ra những lời này, vô luận Nghiên Thiên Phi hay là Lăng Hiên Thần Hoàng đều là trong lòng bách vị tạp trần, trong lúc nhất thời không nói ra lời. Chỉ có Thạch Kỳ La là vui mừng khôn xiết, vỗ tay bảo hay, cảm thấy trong mắt hình như có nước mắt chớp động, nói: "Không sai, chúng ta đều là người một nhà, người một nhà nên chỉnh thể cùng chống chọi mọi khó khăn lúc này." Nguyên Mẫu Phu Nhân vốn chính là kẻ hủy diệt cổ thần, với tư cách là chuyển thế thân của Nguyên Mẫu Phu Nhân, việc Thạch Kỳ La nói ra những lời này cũng không có vượt quá dự liệu của Hiểu Thiên Tôn. "Đạo huynh, không phải là Nguyệt Thiên Tôn bị lưu vong sao?" Thái Âm Nương Nương hỏi. "Người biến mất 6 năm thời gian, trong thời gian 6 năm này người đã bỏ lỡ rất nhiều đại sự." Hiểu Thiên Tôn cũng không khỏi xúc động thật lâu. Chỉ là thời gian 6 năm hắn liền bỏ qua vài cái đại sự ảnh hưởng tới bố cục của thế giới. Thế giới này biến hóa quá nhanh. Nếu là lúc trước hắn tùy tùy tiện tiện bế quan một lần cũng không chỉ 6 năm thời gian, nhưng sau khi tỉnh lại thế giới vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Mà bây giờ trong thời gian 6 năm ngắn ngủi như vậy mà xuất hiện đại sự như nguyên giới thiên tôn đối lập, tổ đình hoàn toàn mở ra, rồi thành lập hội nghị thiên minh. Mặt trái của tổ đình mở ra, thú giới được thành lập, Long Hào trở thành nhân vật đứng đầu thú giới. Thái Cực Cổ Thần xuất thế, Thiên Công đã chết, Hồng Thiên Tôn biến mất, Huyền Đô bị tất cả thế lực chia cắt, cùng với tổ đình Ngọc Kinh Thành xuất thế. Đổi lại là thời đại lúc trước, những đại sự này cho dù là trong vạn năm cũng chưa chắc đã xuất hiện một cái. Mà bây giờ trong thời gian ngắn ngủi 6 năm đã phát sinh hết thảy. Cái này làm cho người ta không kịp nhìn. Thời đại này có tiết tấu cực nhanh, thoáng cái bế quan vài năm chỉ sợ sẽ bị thời đại xa xa ném lại sau lưng. Ta tại trong thời gian hỗn loạn gặp được rất nhiều sự tình không thể tưởng tượng được, cũng có nhiều điều mình tự trải qua, bởi vậy tu vi tiến nhanh, trình độ đạo tâm cũng tiến nhanh. Hiểu Thiên Tôn hồi tưởng lại những chính mình trải qua vài năm trước mà trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng. "Nếu như có người có thể kể cho ta lại những chuyện đã trải qua mấy năm vừa rồi, thành sách lập truyền thì sợ có thể viết ra được tác phẩm vĩ đại. Những gì mấy năm vừa rồi ta trải qua cực kỳ huyền diệu và ly kỳ, ngay cả ta đến nay khi hồi tưởng lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi." Hắn có nguyên mộc hộ thể, bởi vậy có thể tại trong không gian hỗn loạn bảo toàn được bản thân, do đó thăm dò được bí mật trong không gian hỗn loạn. Tại đó hắn đã thấy được di tích vũ trụ, một cái di tích một khối rồi lại một khối mảnh vỡ đại la thiên, còn có đạo thụ mỹ lệ hùng vĩ, các đại đạo quy tắc bất đồng. Mấu chốt hơn chính là hắn tại đó gặp được dị tượng siêu kỳ diệu. Trong cái mảnh không gian hỗn loạn có một cái tiểu vũ trụ ra đời, nó trưởng thành lớn mạnh sau đó tàn lụi và hủy diệt. Loại tốc độ ra đời hủy diệt cực nhanh đến mức ngoại giới khó có thể tưởng tượng được. Thời điểm Hiểu Thiên Tôn thấy được một màn như vậy thì trong lòng rung động không gì so sánh nổi. Hắn nhìn được cái tiểu vũ trụ kia thậm chí còn có sinh mệnh, còn có cổ thần, còn có tồn tại như hắn. Bọn hắn có ân oán tình kiều, có yêu hận gút mắt, chỉ là tuổi thọ của bọn hắn thực sự quá ngắn rồi. Tại trong lúc Hiểu Thiên Tôn lờ đắng thì bọn hắn đã liền vượt qua cuộc đời ngắn ngủi. Thậm chí đáng sợ hơn chính là Hiểu Thiên Tôn còn chứng kiến những tiểu vũ trụ đó còn có tồn tại thành đạo, nhưng mà khi vũ trụ của bọn hắn tàn vỡ thì cho dù là tồn tại thành đạo cũng uổng công, chỉ có thể chết tại trong vũ trụ tàn vỡ. Hết thảy giống như là ảo cảnh trong mơ, sau khi tàn vỡ là không còn tồn tại nữa. Cái lúc đó hắn bất thình lình có một loại ý tưởng đáng sợ. Thời điểm Hiểu Thiên Tôn ngắm nhìn bốn phía, chứng kiến tất cả vũ trụ lớn nhỏ như bọt biển vậy từ trong mảnh không gian hỗn loạn này ra đời, sinh trưởng, tàn vỡ, trong lòng quán xuất hiện cái ý tưởng đáng sợ, nhưng liền trở nên càng lớn mạnh, không thể ngăn chặn được nữa. Nơi này là một cái thí nghiệm trận đáng sợ. Hắn nhờ tiểu vũ trụ ở nơi đây có ý đồ tìm kiếm một loại phương pháp xử lý khi vũ trụ tan vỡ để mình bắt diệt. Hắn tìm kiếm khắp nơi, có ý đồ tìm được cái tồn tại đáng sợ, nhưng mà hắn đi du lịch 6 năm thời gian lại vẫn không thể nào tìm được đầu cuối của cái không gian hỗn loạn này. Hắn chỉ thấy trên đường đi cảnh tượng ánh sáng quái dị, các loại ngôn ngữ không cách nào có thể hình dung được, làm cho hắn trở nên khẳng định chỗ đó chính là thí nghiệm trận của một vị tồn tại vô cùng đáng sợ. Hắn trải qua rất nhiều nguy hiểm, đệ cửu tử nhất sinh, không biết vị tồn tại đó có bị chết hay chưa. Nhưng mà đối với những cái gì không biết, hắn vẫn khao khát muốn tiếp tục thăm dò chỗ đó. Thẳng tới khi thiên công tử vong, thiên đạo bi thương truyền đến cái mảnh không gian hỗn loạn này, thì hắn mới bất thình lình tỉnh táo lại và tìm kiếm ra một con đường ly khai. Sau khi hắn rời khỏi chỗ đó, mới phát giác ra thời gian đã qua 6 năm. Mà khi đó chính là thời điểm tổ đình Ngọc Kinh Thành phá phòng xuất thế, ngập trời hào quang, phá tan hàng rào tổ đình. Trong lòng hắn, tổ đình Ngọc Kinh Thành là nơi có thể so sánh cùng không gian hỗn loạn kia, là một trong hai cái đại bí ẩn của vũ trụ, đủ để hấp dẫn lấy hắn đến đây. Sau khi trải qua hết thảy những cái đó, đạo tâm của Hiểu Thiên Tôn cũng tăng lên không thể đo lường được. Chỗ tốt hắn đạt được còn không chỉ có như thế. Đám người Nghiên Thiên Phi, Lăng Hiên Thần Hoàng, Thạch Kỳ La cùng Thái Cực Cổ Thần nhìn hắn đều cảm giác được khí độ của hắn ngày nay cùng lúc trước có chỗ bất đồng, nhưng cụ thể là bất đồng ở nơi nào thì là không phải bọn hắn có khả năng đo lường được. Theo đó, việc Hiểu Thiên Tôn trở thành lĩnh tụ của bọn họ, điều này cũng được bọn hắn ngầm đồng ý. Lúc này cây thế giới đã trở nên khỏe mạnh, mỗi ngày chấn động một lần, sinh trưởng một lần. Trong thánh địa, mọi người đều đang quan sát cây thế giới đại đạo hòa văn. Có người đang quan sát phù văn lạc ấn trên lá cây. Hư Dinh Hòa cùng với Lam Ngự Điền thì ngồi dưới tàng cây ngộ đạo, có ý đồ tìm hiểu ra đạo lý lớn chất chứa trong cây thế giới. Cái gốc cây thế giới này phục sinh làm cho mọi người bận rộn, chỉ là ngẫu nhiên có người nhớ tới nói ra một câu: Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân chưa có về đây. Nhưng mà sau đó liền quên mất việc này mà tiếp tục làm việc của mình. Hư Sinh Hòa cùng với Lam Ngự Điền thi thoảng từ trong ngụ đạo tỉnh lại, trao đổi những gì mình hiểu được. Lam Ngự Điền nói: Cái gốc cây thế giới này ở bên trong chất chứa đại đạo thực sự huyền diệu, trong lúc nhất thời khó có thể thăm dò được thấu đáo. Nếu như hoàn toàn tìm tòi ra, sợ sẽ thành đạo đấy. Hư Sinh Hòa nói: Ta cảm thấy được có chút đại đạo tựa hồ không phải đạo lý của thời đại chúng ta. Thời đại chúng ta không có tồn tại loại đại đạo quy tắc này, chẳng lẽ nó là phụ thuộc về một cái vũ trụ kỳ trước đó. Hai người đều có rất nhiều nghi hoặc khó có thể giải đáp. Vì sao trên cây thế giới lại lạc ấn đại đạo của vũ trụ trước kia? Cây thế giới cùng đạo thụ của người thành đạo có liên hệ gì với nhau? Sau khi thành đạo thì còn có phân chia cảnh giới hay không? Con đường thành đạo chỉ có con đường đạo cảnh có thể đi, hay còn có con đường nào khác? Hai người cho dù là có thiên phú cao nhất trong trăm vạn năm qua thì lúc này cũng là vô kế khả thi. Tần giáo chủ đi nơi nào rồi? Hư Sinh Hòa nhớ tới Tần Mục liền vội vàng hỏi. Có hắn hỗ trợ, nói không chừng tốc độ nghiên cứu có thể mau hơn một chút. Lam Ngự Điền chắp miệng nói. Ca ca của ta ở bên kia. Hư Sinh Hòa vội vàng nhìn lại thì chỉ thấy Tần Mục giờ phút này đang ở một chỗ khác của cây thế giới và đang thi triển thần tàng lĩnh vực của bản thân mà trải rộng ra. Trong lĩnh vực tổ đình quán, lúc này có rễ cây thế giới phủ kín xuống, từng tòa thiên cung bao phủ rễ cây. Có một tôn nguyên thần tọa lạc ở bên trong thiên cung, đứng ở bên trong cửu ngục đài, thúc giục đạo pháp thần thông thử khắc vào rễ cây thế giới. Hư Sinh Hòa ngẩn ngơ nói, hắn đang làm cái gì vậy? Đại khái là đang thử luyện hóa cây thế giới, biến thành bảo vật của bản thân. Lam Ngự Điền cũng có chút không dám khẳng định nói, hiện tại cây thế giới này vẫn còn đang là cây non, là thời điểm thích hợp nhất để luyện hóa. Nếu như để nó dài ra và cao hơn một chút, lĩnh vực của Tần Mục liền không cách nào có thể đem cây thế giới nhét vào trong đó. Vì vậy hiện tại luyện hóa nó sẽ là ít sức nhất và cũng có khả năng thành công nhiều nhất. Hư Sinh Hoa nhìn lại chỉ thấy linh thai thần tàng lĩnh vực của Tần Mục cho dù là phủ kín và mở rộng tối đa, nhưng tán cây của thế giới vẫn chạm vào mái vòng của thiên không trong lĩnh vực của Tần Mục. Thiết nghĩ chỉ cần cây thế giới này tái sinh thêm một lần nữa là liền có thể phá tan mái vòng lĩnh vực của Tần Mục. Dù vậy, Tần Mục vẫn cố chấp được thử nghiệm luyện hóa cái cây thế giới này một lần nữa. Tần Mục ngoại trừ ý đồ đem đại đạo của mình khắc ở trên cây thế giới ra thì vẫn còn thử đem cái linh thai của mình đưa vào bên trong thân cây. Dù là một lần bại rồi một lần thất bại, bị cây thế giới bài xích ra ngoài, nhưng Tần Mục vẫn không tức giận và nóng vội chút nào. Hư Sinh Hoa nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, một nữ tử mang theo một thùng nước đi qua bên cạnh nơi này. Nhìn thấy Tần Mục làm như vậy thì nàng cười cay nghiệt, lắc đầu cười lại nói: ngốc tử, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức. Dứt lời lắc đầu bỏ đi. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền đưa mắt nhìn nàng đi xa, rồi anh ấy thu hồi ánh mắt. Hư Sinh Hoa hỏi: người cảm thấy giáo chủ có thể thành công được sao? Lam Ngự Điền lắc đầu nói: ta nào có biết được đâu. Bất quá cái thế giới lúc trước có lẽ không có bị người chấm đứt qua. Nói không chừng tại thời kỳ còn là cây giống thực sự bị luyện hóa. Nhưng mà luyện hóa cái gốc cây này có lẽ đúng như Thái Dịch theo nói, có điểm giống như kiến càng ôm một rễ cây mà lay động vậy. Hai người ngay ngắn hướng về phía Tần Mục mà lắc đầu, bộ dáng không quá quan trọng. Hư Sinh Hoa hỏi: giáo chủ, mượn cái mảnh lá cây đạo thụ của Thái Dịch đã trả lại cho Thái Dịch chưa? Lam Ngự Điền lắc đầu nói: chưa có trả, ca ca chưa từng nhắc đến chuyện này, hình như là đã quên mất rồi đấy. Thái Dịch cũng không có nhắc đến chuyện này, hình như đã cũng quên nốt rồi. Hư Sinh Hoa suy nghĩ một chút nói: điều này nói rõ Thái Dịch vẫn còn kỳ vọng vào việc giáo chủ có thể luyện hóa được cây thế giới đấy, chỉ là trên miệng hắn không có nói ra. Mục Thiên Tôn bộ dáng ngoan cố, thực sự như là một kẻ ngốc vậy. Đột nhiên thanh âm của Minh Hoàng truyền tới nói. Lúc này bộ dáng của Minh Hoàng cùng với lúc trước có chút bất đồng. Lúc trước hắn là hồn phách, mà bây giờ đã là thân thể, chỉ là thân thể của hắn có chút cổ quái. Trên thân có hoa văn bằng gỗ. Đây là do Tần Mục hao hết tâm tư mời Thái Dịch chặt từ trên cây thế giới một ít vỏ cây, sau đó sử dụng vỏ cây tái tạo hắn một cỗ thân thể, rồi lại sử dụng xương sớm trên lá cây hóa làm máu của hắn. Tuy nhiên thân thể của hắn hiện tại hành động khá bất tiện. Hơn nữa Minh Hoàng thời khắc lo lắng đến bản thân có thể mọc rễ nảy mầm hay không, bởi vì hắn dù sao cũng cảm thấy được bản thân có dấu hiệu nảy mầm. Tần Mục tổng cộng đã tạo ra được hai cỗ thi thể, một cỗ cho hắn dùng, một cái khác thì không rõ tác dụng như thế nào. Hắn đã mời người đến cho Minh Hoàng vẫn lạc ở đây đi tìm huyết nhục của Minh Hoàng. Đợi sau khi tìm kiếm được huyết nhục là liền có thể dùng năng lực tạo hóa cường đại huyết nhục của Minh Hoàng để biến thân thể bằng gỗ thành thân thể huyết nhục. Sau khi được hoàn toàn phục sinh, thân thể của Minh Hoàng tuyệt đối sẽ mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Minh Hoàng khó khăn chuyển động bước chân đi đến bên cạnh hai người, khom người thi lễ nói: Ngự Thiên Tôn, người lúc trước có nói tại thiên hải ngươi có cảm ứng được một vài cái cảnh giới, cái thiên hải cảnh giới này ngươi đã xác lập được chưa? Ta chết mà phục sinh lại còn cần tu luyện lại từ đầu, nếu không thì không cách nào có thể khống chế được thân thể. Lam Ngự Điển nói: thiên hải cảnh giới đã là một cái đạo tâm cảnh giới, cũng là một cái pháp lực cảnh giới, ta gọi nó là thiên tâm cảnh giới. Cảnh giới này ta mới xác lập cách đây không lâu. Bất quá con đường của ta cùng hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung này bất đồng. Ta đem tứ thiên môn, giao trì ngọc đài, trảm thần đài, cửu ngục đài, thiên hải đều nhập vào trong tổ đình cảnh giới, cũng không có thiên cung cảnh giới nữa. Minh Hoàng khiêm tốn thỉnh giáo nói: xin hỏi Thiên Tôn, nếu như nhập vào thiên cung cảnh giới nên tu luyện như thế nào? Lam Ngự Điền suy nghĩ một chút nói: đã như vậy, ta liền thử một chút đem những cảnh giới này nhập vào bên trong thiên cung, giảng giải cho người nghe. Hoa đạo hữu, Tư Bảo Bà, Văn Nguyên đạo hữu, U Minh Thái Tử cùng đạo hữu là đại hành gia về thiên cung cảnh giới, cần bọn hắn đến tường trợ. Mà đối với các cảnh giới ngọc đài, trảm thần đài cùng với cửu ngục đài, người lĩnh ngộ sâu nhất chính là ca ca của ta. Nếu ta nói có chỗ không đúng, còn phải mời bọn hắn đến đính chính nữa. Sau đó hắn chấn động thần thức, mời mọi người tới. Minh Hoàng nói: Hoa Huyền Tú, Văn Nguyên cũng là đại hành gia. Hắn nhìn về phía Hoa Huyền Tú cùng với Văn Nguyên, bộ dáng có chút khó có thể tin được. Hoa Huyền Tú thì làm ra vẻ nhìn hắn có chút đắc ý. Mọi người đi tới, Tần Mục cũng chia ra một đạo nguyên thần hàng lâm. Mọi người ai nấy trình bày về ảo diệu trong từng cái cảnh giới thiên cung. Trong thánh địa của tất cả mọi người đều tụ tập tới đây nghiêng tai lắng nghe. Đến ngày thứ hai, cây thế giới lần nữa chấn động, lại sinh trưởng thêm một lần, rốt cục đã xuyên qua một cái động lớn ở trong thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Tần Mục cũng là bất đắc dĩ, nhưng vẫn tiếp tục luyện hóa cái gốc cây thần thụ này. Trong khi đó, dưới cây thế giới thì náo nhiệt vô cùng. Từng cái thế giới thiên cung được mọi người giảng thuật qua một lần, làm cho tất cả mọi người được hưởng lợi rất nhiều, mở rộng tầm mắt. Lam Ngự Điền nghe chúng nhân nói thì vì vậy thử đem bốn cái cảnh giới thiên môn giao trì ngọc đài, chạm thần đài kết hợp với thiên cung cảnh giới, giảng dài từng cái, đem những cái cảnh giới này quán thông với nhau. Dưới cây thế giới đạo vận quanh quẩn, đạo âm quanh thân cây thế giới vang lên, cái cây thế giới thậm chí có nhiều đóa đạo hoa từ trên trời giáng xuống, làm cho người ta say mê trong đó. Những thứ đạo hoa này rơi xuống đất rồi trực tiếp biến hóa đi, không có tồn tại, nhưng mỗi người đều nhân cơ hội này mà tìm hiểu ra được rất nhiều đồ vật. Lần này giảng pháp dưới cây thế giới, đối với những người hiện tại mà nói thì chỉ là một lần trao đổi long trọng, nhưng đối với người đời sau mà nói thì có ý nghĩa cực kỳ to lớn, hoàn toàn không kém gì giao trì thịnh hội hơn 100 vạn năm trước. Dưới cây thế giới giảng pháp, trong số mọi người ngoại trừ Tần Mục cùng Lam Ngự Điền ra, những người khác đều không nổi danh, nhưng mà tại trong tương lai bọn hắn lại được tôn là thiên tôn. Bọn hắn khai sáng cảnh giới cũng ảnh hưởng tới đời sau. Như thế mà lúc này đối với những người dưới gốc cây mà nói, đây chỉ là một lần giảng pháp truyền đạo bình thường mà thôi, vẫn chưa nghĩ nơi hàm nghĩa cùng ý nghĩa dưới tầng sâu nhất. Nhưng mà vào lúc này, bất thình lình khí tức của Tần Mục tăng vọt, thần tàng lĩnh vực lại lần nữa mở ra, lại một lần nữa đem cây thế giới nhét vào bên trong lĩnh vực của mình. Hắn thình lình có nhiều hơn một cái cảnh giới, đó là thiên hải cảnh giới. Cảnh giới này nằm tại vị trí giữa giao trì cùng với chạm thần đài, làm cho tu vi quán tăng lên nhiều. Trong từng tòa thiên cung xuất hiện thêm một mảnh thiên hải, mà trong tổ đình cũng xuất hiện thêm nhiều hơn một mảnh thiên hải quán thông cùng với thiên hạ. Tổ đình, thiên hải, huyền đô, u đô, nguyên đô, trừ thiên vạn giới, thậm chí cả từng tòa thiên cung đều mượn nhờ thiên hà liền một thể, tạo cho tu vi lực lượng quán có một lần bay vọt lên. Đám người mù, người câm cùng Tư bà thấy vậy thì đều cực kỳ vui mừng, tất cả đồng thanh khen nói: Mục nhi quả nhiên rất giỏi, sau khi gặm chúng ta rồi thì rốt cuộc bắt đầu gặm đệ đệ của mình rồi. Lần truyền đạo này qua đi, Tần Mục vẫn còn kiên nhẫn với ý đồ luyện hóa thế giới thủ. Tu vi quán tăng lên nhiều, pháp lực hùng hậu, đem thế giới thủ bao phủ tại lĩnh vực của mình. Nhưng nếu muốn luyện hóa thì khó khăn trùng trùng điệp điệp. Lại qua 2 ngày, thế giới thụ lại lần nữa đem linh thai thần tàng lĩnh vực quán xuyên qua một cái động lớn. Tần Mục ngẩn ngơ, đám người cũng đều lén lén nhìn qua, không nói lời nào. Tần Mục tán đi lĩnh vực, quay người rời đi. Mục thiên tôn tuyệt vọng rồi, mọi người rồi rít nói. Qua không lâu, Tần Mục tìm được Thái Dịch đang tu bổ Hắc Sơn. Thái Dịch là lão già niên Thái Dịch, tuổi già sức yếu, dẫn theo thùng nước run rẩy. Tần Mục cung kính khom người, đoạt lấy thùng nước của Thái Dịch, chủ động giúp hắn tu bổ lại chỗ bị đánh rách tại Hắc Sơn. Thái Dịch mừng rỡ, thanh nhàn, ở một bên giám sát hắn làm. Tần Mục đi hoàn thiện chỗ bị đánh rách tả tơi tại Hắc Sơn, buông xuống thùng nước, hắn híp mắt cười nhìn về phía Thái Dịch. Thái Dịch thu hồi thùng nước liền muốn đi, Tần Mục vội vàng ngăn lại, cười làm lành nói: Đạo huynh, lưỡi búa kia của người ta xem rất tốt, làm thế nào có thể luyện chế được? Đó là đạo binh của ta, xen lẫn chí bảo, là đồ vật trong hỗn độn. Thái Dịch không nhanh không chậm nói: Năm đó ta sinh ra chính là dựa vào món bảo vật này chặt đứt thế giới thủ, đổi lại mặt khác bất luận là cái bảo vật gì cũng không mảy may có thể làm gì được gốc bảo thụ này. Tần Mục há hốc mồm, còn chưa kịp nói chuyện, Thái Dịch râu ria run lên, quả quyết nói: Bảo vật này không thể cho người được. Tần Mục vội vàng nói: Ta chỉ là muốn mượn thôi, người cho ta mượn dùng một chút, ta liền sẽ trả lại cho ngươi. Thái Dịch trên dưới dò xét hắn, hồ nghi nói: Ngươi muốn làm cái gì? Tần Mục giữ im lặng: Cho ngươi mượn dùng một lát cũng không có sao. Thái Dịch lấy ra một lưỡi búa. Lưỡi búa này trong tay hắn cực nhỏ, nhưng khi đến trước mặt Tần Mục thì vô cùng to lớn, nói: Ta chỉ cho phép ngươi dùng nửa ngày, nửa ngày sau lưỡi búa này liền sẽ bay trở về bên cạnh ta. Tần Mục vội vàng cảm ơn, kéo lưỡi búa lớn này rời đi. Lưỡi búa này lúc đầu còn không phải là quá nặng nề, nhưng đi càng xa thì lưỡi búa lại càng trầm xuống. Về sau, cho dù là Tần Mục cũng bị mệt thở hồng hộc, không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Lưỡi búa này quá nặng, chỉ sợ chưa đến gần thế giới thụ thì đã qua nửa ngày rồi. Hắn lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ: Thái Dịch nói cho ta mượn nửa ngày, chẳng lẽ là dỗ dành ta chơi? Không thể nhẹ hơn một chút nào sao? Hắn vừa nghĩ tới đây thì lưỡi búa lại nhẹ đi một chút. Tần Mục đại hỉ, khiêng lưỡi búa lớn nhảy vọt như bay thẳng tới thế giới thụ mà đi, thầm nghĩ: Ta vừa nghĩ tới nhẹ, nó liền nhẹ đi, chẳng lẽ là một kiện bảo vật hữu cầu tất ứng? Đang nghĩ ngợi, quả nhiên lưỡi búa lại nhẹ đi một chút. Tần Mục trong lòng vừa mừng vừa sợ, đèn lưỡi búa đứng ở trước mặt mình, thầm nghĩ: Nếu như là một trường đao. Lưỡi búa lớn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng truyền đến thanh âm của Thái Dịch: Đừng có suy nghĩ, nó chính là búa, không phải là hữu cầu tất ứng. Chính là ta đang giúp người giảm bớt trọng lượng của lưỡi búa đấy. Tần Mục hậm hực không thôi. Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Minh Hoàng bọn họ còn đang ở thế giới thụ lĩnh hội. Sau đó thấy Tần Mục nhanh chân như sao trời chạy tới, kéo lấy một lưỡi búa lớn thẳng đến thế giới thụ mà đi. Đám người vội vàng đứng dậy, đã thấy Tần Mục kéo rìu bước đến dưới cây. Nhục thân không ngừng bành trướng, thân thể liên tiếp tăng vọt. Một thân cơ bắp dữ tợn chợt quát lên một tiếng, một búa chém vào trên cây. Đám người thần sắc ngốc trệ, chỉ thấy cự nhân kia giơ tay búa xuống, liên tục chặt xuống mấy chục rìu, liền đem thế giới thụ chém đứt gần một nửa. Tư Bà Bà run giọng nói: Mục Nhi, đừng có chặt nữa, sẽ gặp phải thiên lôi đánh đấy. Hoàng Huyền Tú đi theo bên người nàng kêu lên: Lão giáo chủ, nếu chém ngã gốc cây này, người sẽ bị trời phạt đấy. Những người khác cũng đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, không biết phải làm sao. Tần Mục tiếp tục vung lên đại phổ không ngừng chặt xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, cây thế giới thụ này bị hắn chặt ngang chém đứt. Thân cây to lớn từ trong đám mây ngã xuống, qua thật lâu lúc này mới nện vào trong Thập Vạn Thánh Sơn, đưa tới động tĩnh có thể nói là thiên băng địa liệt. Cũng may con dân Duyên Khang di chuyển đến tổ đình đều ở tại Thánh Sơn bên ngoài, không có bị thế giới thụ ngã xuống nện vào. Nhưng cái thế giới thụ mầm non này ngã xuống thì cũng nhấc lên sóng gió, thổi tới chỗ bọn hắn định cư. Cuồng phong gào thét thổi một ngày một đêm, lúc này mới ngừng xuống. Thế giới thụ bên cạnh, Tần Mục vút xuống đại phổ, lập tức đối với gốc cây này thi triển tạo hóa thần thông, ý đồ lấy tạo hóa chi đạo để gốc cây này nảy mầm, lại dài ra một gốc thế giới thụ mới. Nhưng mà vô luận hắn làm như thế nào, thôi động tạo hóa thần thông như thế nào, gốc cây cũng không phát ra mầm non. Tần Mục ngây như phỗng, nửa ngày không có nhúc nhích một chút. Những người khác cũng nửa ngày không có nhúc nhích một chút nào. Lần trước chém ngã thế giới thụ chính là Thái Dịch, vùng đền hỗn độn phù đem thế giới thụ chặt đổ, gãy mất tại vũ trụ kể trước, tồn tại tiến vào vũ trụ trên con đường này. Thế giới thụ bởi vì tổ đình Ngọc Kinh Thành phá phòng mà phục sinh, Thái Dịch lại phải đến đây đốn cây. Nghĩ rằng Tần Mục khuyên can hắn, không nghĩ tới Tần Mục không cách nào điện hóa được thế giới thụ, liền thiện có hóa giận, tới mượn nhờ Thái Dịch hỗn độn phù đem thế giới thụ chém đi. Ta không phải cố ý muốn đốn cây. Tần Mục đột nhiên tỉnh táo lại, quay đầu hướng đám người lắp bà lắp bắp giải thích nói: Ta không phải thẹn quá hóa giận, ta chỉ là dự định chém đứt gốc cây này rồi trồng tại trong tổ đình thần tàng của ta. Ta vốn cho là gốc cây này có thể tái sinh, sau khi chém đứt khẳng định là có thể mọc lại được. Đám người không nói. Ta không phải là thẹn quá hóa giận, các người biết trồng cảnh sao? Kéo một đầu nhánh cây cắm trên mặt đất liền có thể trồng ra một gốc cây mới. Ta là dự định để cho thế giới thụ một phân thành hai mà. Tần Mục trông mong nhìn về phía Tư Bà Bà. Tư Bà Bà ho khan một cái nói: Mục Nhi, không cần cưỡng ép giải thích nữa, chúng ta đều hiểu rồi. Tần Mục sắc mặt cười khổ nhìn về phía người què. Người què níu lấy cái cằm râu dê, nhìn sang một bên hừ lạnh một tiếng: Trộm cũng có đạo, không thể bởi vì cầu không được mà liền thẹn quá hóa giận, cưỡng ép đem cây chém đi. Tần Mục im lặng, quay người hướng đi ngã xuống mầm thế giới thụ. Mầm cây này không có rễ cây, cành lá bắt đầu khô héo. Hắn đem mầm cây này thu thập trong thần tàng lĩnh vực của chính mình, ý đồ trồng trong tổ đình. Nhưng mà mặc dù hắn đào một cái hố to, còn lấy ra tứ đại mạch khoáng vần quanh mầm cây, gốc cây này vẫn là không có thể sống lại, cành cây đều đã khô cằn. Đột nhiên Hỗn độn phù gào thét bay lên, đại phù ở giữa không trung luân chuyển nửa vòng, đem trung điệp hư không bổ ra, tiếp đó bay vào tầng hư không cuối cùng, biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên là đã đến giờ thái dịch thu hồi lại lưỡi búa. Đám người vây quanh thế giới thụ chỉ thấy gốc cây thô to không gì sánh được, có những vết tích lưỡi búa lớn chặt qua. Gốc bảo thụ này nguyên bản đạo vận kéo dài, đạo âm quanh quẩn, hiện tại toàn bộ đã biến mất. Tần Mục đem thân cây, tán cây lấy ra, đặt ở trên gốc cây, ý đồ thi triển thần thông không đổi, phục hồi như cũ gốc bảo thụ này. Nhưng mà thần thông không đổi cũng hoàn toàn không có tác dụng. Thần thông không đổi cũng không phải cái gì cũng làm được. Nhìn đại thụ đổ ở một bên, Tần Mục nâng cằm ngồi tại trên gốc cây, suy nghĩ xuất thần. Giải tán, tất cả giải tán. Người mù xua đuổi đám người, đem mọi người đuổi đi, nói: nên làm cái gì thì cứ làm cái đó, không cần luôn luôn tụ ở chỗ này. Hắn biết Tần Mục chém ngã bảo thủ, trong lòng cũng rất khó chịu, bởi vậy để đám người rời đi, cho Tần Mục có một lúc yên tĩnh. Rất nhanh, sắc trời dần dần tối xuống, đại hắc mộc bốn phía lại truyền tới chấn động kinh khủng vô cùng. Một cảnh tượng vũ trụ hủy diệt tận thế, đó là vũ trụ kỳ trước bị phá diệt gầm thét dãy rủa. Tần Mục ngồi tại thế giới thụ trên gốc cây, nói thầm một câu: thái dịch phóng hỏa đốt, ta lại không có phóng hỏa đốt, làm sao lại chết được. Hắn ngồi ở chỗ này, mơ hồ có thể nhìn thấy đại hắc mộc bên ngoài. Vũ trụ kỳ trước thành đạo tồn tại gầm thét liên tục, ra sức ảnh hưởng thế giới thụ leo lên mà đi. Đối mặt với vũ trụ phá diệt đại kiếp, những tồn tại thành đạo này cũng như sâu kiến đồng dạng, ra sức leo cây, ý đồ tránh đi đại phá diệt. Nhưng mà thế giới thụ đã bị chặt, bọn hắn không cách nào từ vũ trụ kỳ trước leo đến nơi này. Tần Mục nhìn thấy bọn hắn lại chỉ thiên vẽ địa, giận mắng không dứt, mắng tên chém ngã thế giới thụ bại hoại, lấy đạo tự thân vi hành nguyên rùa, nguyên rùa người đón cây. Chỉ có kẻ yếu mới đi chửi thề mắng chửi người khác. Tần Mục rụt cổ một cái, lại thầm nói một câu: ta cũng đâu cố ý chứ, mà thái dịch đã đốn cây, thái dịch làm được, ta không làm được sao? Hắn ngồi tại chỗ này như ngồi trên bàn trông, một mực ngồi, và sắc trời dần dần sáng lên. Cảnh tượng khủng bố ở đại hắc mộc bên ngoài đã biến mất. Lúc này, tại thập vạn thánh sơn ở lòng đất truyền tới tiếng quen thuộc chấn động, rầm rập, giống như là dưới lòng đất có vô số ma quái lúc trời sáng giãn ra thân thể. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên gốc cây dưới mông bành bành vỡ ra, hai mảnh xanh nhạt to lớn lá cây hô một tiếng đem hắn nâng lên, lập tức đi đến không trung. Hắn vẫn như cũ nâng cảm lên, hiếu kỳ nhìn xuống dưới, chỉ thấy mình càng lên cao hơn, mà hai mảnh lá cây ở phía dưới thì có một đầu xanh nhạt của mầm non thân cảnh. Tần Mục ngẩng đầu nháy mắt, ông một tiếng, thần tàng lĩnh vực quán trải rộng ra, nguyên thần hiện hiện sàn sát vào trong thiên cung, từng tôn nguyên thần bắt đầu tế luyện mầm non thế giới thụ vừa mới được mọc ra này. Đến khi đám người kia chạy tới, chỉ thấy hắn chính là đã khống chế linh thai, ý đồ đem chính linh thai của mình dung nhập vào trong mầm non vừa mới đản sinh ra này. Mục Nhi, thu thần thông lại. Dưới cây, Tư Bà Bà, Người Câm, bọn người cao giọng khuyên nhủ. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, tiếp tục cưỡng ép tế luyện mầm non. Nhưng mà mầm cây này khó chơi, căn bản chưa cách nào có thể lạc ấn được vào. Lại hơn 10 ngày, có nhiều mầm non đã sinh trưởng, cưỡng ép hắn đột phá linh thai thần tàng dài tới thiên ngoại. Tần Mục lúc này mới từ trên cây nhảy xuống, đám người đưa mắt nhìn hắn ảm đạm rời đi, không khỏi tê cả da đầu. Mục Thiên Tôn lại muốn đi tìm thái dịch mượn lấy búa sao? Hắn chưa từng từ bỏ ý định. Tần Mục tìm được thái dịch, lúc này thái dịch là một tiểu nha đầu với hai bím tóc ở trên đầu. Đạo huynh, Tần Mục đem thùng nước đoạt mất, ân cần giúp nàng tu bổ những vết nứt của đại hắc sơn. Tiểu nha đầu kia hít hít nước mũi, đem hai đầu nước mũi hút về trong lỗ mũi, tiếp đó lại chảy ra. Tần Mục cười rạng rỡ, một bên bận rộn một bên cười làm lành nói: đạo huynh, nước trong thùng này có thể tu bổ vết nứt của hắc sơn. Hắc sơn chính là bị đốt cháy ghét thế giới thụ, có đúng không? Tiểu nha đầu lại dùng sức hít một cái, nước mũi lại được thụt vào, nói như ông cụ non: người muốn thế nào? Tần Mục đình chỉ lại tu bổ hắc sơn, nhìn chằm chằm nước trong thùng, trong thùng nước chiếu rọi ra khuôn mặt của hắn. Như vậy nếu như gốc thế giới thụ không có rễ, nước của người trong thùng này phải chăng có thể cứu sống nó không? Mục Thiên Tôn, tại sao lúc nào ngươi cũng có nhiều ý nghĩa cổ quái kỳ lạ, lại quý hiếm như vậy? Nha đầu Thái Dịch kia không nhịn được mà nói, lần nào ý tưởng của ngươi cũng thật là hoang đường, nhưng rồi lại chất chứa mị lực tả dị. Cho dù là ta thì nhiều khi cũng không nhịn được mà động tâm đấy. Cảm thấy nếu như thực sự áp dụng theo chủ ý của ngươi, khẳng định là một ý kiến hay. Hai mắt Tần Mục chợt sáng. Tiểu nha đầu kia hít vào một dòng nước mũi, nói, chỉ là từ kinh nghiệm của ta mà xem xét thì lần nào chủ ý của ngươi cũng tệ vô cùng. Thái đế xem như là một nửa người thành đạo, nhưng sau khi nghe xong chủ ý cùi bắp của ngươi, dù chỉ là 2-3 lần thôi mà thân thể hắn cũng nát bét rồi. Mà ta nghe theo chủ ý của ngươi, mượn hỗn độn phù cho ngươi, vì vậy thế giới thụ mới bị ngươi chém chết, không cách nào cứu sống được đấy. Tần Bục cười ha ha, tiếng cười rõ to. Nhà đầu Thái Dịch kia lặng lặng chờ đợi chàng cười che giấu sự lúng túng của hắn chấm dứt, đến lúc này mới tiếp tục nói, làm sao ngươi biết được chủ ý lần này của ngươi không phải là một ý tưởng cùi bắp đấy? Ngay cả ta cũng không dám chắc có thể cứu sống được gốc thế giới thụ kia hay không. Coi như là cứu sống được thì ngươi có biết hậu quả sau đó là gì hay không? Sắc mặt Tần Mục đại biến, mở miệng thăm dò, ý của ngươi là sau khi gốc thế giới thụ kia tiến gần tới thần tàng của ta rồi sẽ khiến cho thần tàng của ngươi phát nổ? Làm thần tàng của ngươi phát nổ? Chắc có lẽ là không. Gốc cây này sống lại, rễ cây sinh trưởng chậm chạp, trong lúc nhất thời chắc có lẽ sẽ cây cối không thể sinh trưởng mạnh được đâu. Nhà đầu Thái Dịch kia bỏ qua nghi kỵ quán, nói, ta muốn nói với ngươi một chuyện khác. Trong thùng nước này của ta không phải là nước bình thường, mà là đạo lộ trên đạo thụ của ta. Đạo lộ được ngưng kết vào ban đêm, ban ngày sẽ có biến mất. Mỗi một lá cây trên gốc đạo thụ kia của ta đều là đạo hạnh của ta, mà mỗi một chiếc lá mỗi đêm chỉ có thể ngưng tụ ra một giọt đạo lộ. Tổng số đạo lộ là một số cố định, mỗi lần chỉ có thể thu được một thùng như vậy thôi. Mà thùng nước này hoàn toàn đủ dùng để chữa trị cho những vết nứt của Đại Hắc Sơn sau mỗi đêm, ngăn cản một vị cường giả của vũ trụ trước nhập cư trái phép đấy. Tần Mục hiểu rõ ý của nàng liền nói, nói cách khác là nếu như ngươi dùng đạo lộ để cứu sống gốc thế giới thụ kia, vậy thì nhất định sẽ có một vị cường giả vũ trụ trước đó nhập cư trái phép sao? Nhà đầu Thái Dịch kia gật gật đầu, nói, đúng là ý này đấy. Nếu như ngươi có năng lực để ngăn cản thì vậy thì dễ nói rồi. Cho ngươi mượn một thùng nước cũng không sao, cho dù người kia có nhập cư thì ngươi cứ thẳng tay mà giết chết là được. Nhưng mà hết lần này tới lần khác ngươi lại không có cái năng lực này. Tần Mục vô cùng xấu hổ. Nhà đầu Thái Dịch kia liếc nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm nói, ta chỉ cho ngươi một con đường đúng. Ngươi tiến đến dưới gốc thế giới thụ để tham ngộ, giống như là mọi người Lam Ngự Điền hư sinh hoa vậy. Tương lai thu được thành tựu, vậy thì có thể dùng phù văn đại đạo của mình gieo trồng một gốc đạo thụ ở trong tổ đình của ngươi. Đã có gốc đạo thụ kia thì tương lai khi các ngươi tu luyện thành đạo sẽ phát hiện ra chỗ tốt cực kỳ lớn. Hết thầy vất vả trước đó đều không hề uổng phí, mà loại thành đạo kia cũng không phải là tràn đầy hơi nước như Thái Đế. Tần Mục càng thêm xấu hổ. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới cúi người ghé sát bên tai tiểu nha đầu kia, nhỏ giọng nói, ta cho ngươi biết một bí mật, ngươi đừng nói cho người khác biết. Thật không dám giấu giếm. Hắn hết sức do dự, nhưng rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí nói ra bí mật hắn cất giấu nhiều năm trong lòng cho nha đầu Thái Dịch biết. Kỳ thực ta không có thông minh bằng Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền, ngộ tính cũng không có cao bằng bọn hắn, đạo tâm cũng chưa chắc mạnh hơn bọn hắn được. Nhà đầu Thái Dịch kia điếc mắt nhìn hắn hết sức vô vị, hiển nhiên là nàng cũng đã sớm biết được điều này. Tần Mục ậm ừ nói, nếu như ta cùng bọn hắn ở dưới gốc cây ngộ đạo, vậy thì khẳng định kết quả thu được cũng không bằng bọn hắn. Ta biết rõ bá thể của ta chỉ là một hàng giả, nếu như ta kiếm tấu thiên phong trực tiếp điện hóa thế giới thủ, bọn hắn mới có thể khen một tiếng, quả nhiên là bá thể. Bởi vậy cho dù ta không cách nào điện hóa thế giới thủ thì cũng cần phải bỏ qua cách đến thế giới thủ kia. Như vậy thì ngươi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ để đối mặt với cường giả tiền sử vũ trụ trước đó rồi sao? Nhà đầu Thái Dịch kia hỏi. Tần Mục chần chờ một lát, nhà đầu Thái Dịch kia cười lạnh nói, bây giờ ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của bọn hắn. Trong số bọn hắn Kẻ có tu vi thấp nhất thì bản lĩnh cũng không hề thua kém 10 vị thiên tôn. Nhưng đây là kết quả sau khi bọn hắn bị suy yếu, ăn mòn vì đại kiếp ập xuống đấy. Nếu như bọn hắn tiến vào vũ trụ này, lạc ấn đại đạo của bọn hắn vào hư không, xuyên thấu đến tầng hư không cuối cùng của vũ trụ chúng ta, vậy thì sẽ có thể giúp bọn hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong rồi. Tới lúc đó, đừng nói là ngươi, cho dù là 10 vị thiên tôn cùng góp sức lại thì cũng không phải là đối thủ của bất kỳ người nào trong số bọn hắn đâu. Tần Mục ủ rũ quay người rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, nha đầu Thái Dịch kia lại từ phía sau nói vọng lên. Bất quá cũng không phải là không có cách nào giải quyết. Tần Mục dừng chân, xoay người lại, trên mặt đầy vẻ chờ mong. Nha đầu Thái Dịch kia nhuyễn miệng cười, để lộ ra những hàm răng trắng tinh, nhưng lại bị thiếu mất mấy cái, hiển nhiên là đang trong giai đoạn thay răng. Thái Dịch nói: "Ta trận thủ ở đây chính là vì ứng phó với tình huống này. Nếu như có cường giả tiền sử đặt chân tới đây, ta nhất định sẽ giết chết từng người một." Ánh mắt Tần Mục sáng như tuyết. "Nhưng mà tại sao ta phải làm như vậy? Dù sao thì tòa Đại Hắc Sơn này cũng là Đại Hắc Sơn của ngươi, ta đã giao lại vị trí chủ nhà cho ngươi rồi." Nhà đầu Thái Dịch kia bày ra thắng vẻ bà cụ non nói: "Mỗi ngày ta tu bổ Đại Hắc Sơn cũng đã đủ vất vả rồi, vì vậy bảo ta ra tay cũng không phải là không thể được, nhưng mà mỗi ngày cứ tu bổ cho từng ngọn núi như vậy thực là nhạt nhẽo." Tần Mục vội vàng nói: "Ta đến tu bổ núi, người muốn ta tu bổ núi bao nhiêu ngày cũng được." Nhà đầu Thái Dịch kia xảo trá chớp mắt mấy cái: "Ta cũng không cần ngươi tu bổ quá lâu đâu, chỉ cần ngươi tu bổ hơn nửa năm là được. Nửa năm này ta phải rời khỏi Đại Ác Sơn để làm một việc, ngươi chỉ cần mỗi một lúc trời tối lên là ở chỗ cao nhất của thế giới thụ, đến đó sẽ lấy được các đạo lộ của ta. Ngươi thu được cái đạo lộ kia, sau đó đợi đến ban ngày tu bổ lại những vết nứt trong Đại Hắc Sơn là được. Nửa năm sau ta sẽ nhanh chóng trở về, khi đó ngươi sẽ được tự do." Tần Mục mừng rỡ, lập tức gật đầu. Nhà đầu Thái Dịch kia lại lấy ra một chiếc thùng sắt, trong thùng sắt tràn đầy đạo lộ. Tần Mục hoài nghi nhìn tiểu nhà đầu kia, lại cúi đầu nhìn đạo lộ bên trong thùng sắt kia, mở miệng thăm dò: "Đạo huynh, tại sao nơi này của ngươi lại có đến hai cái thùng sắt? Hơn nữa trong thùng sắt đều là đạo lộ vậy. Mới vừa rồi không phải là ngươi mới nói là số lượng lá cây đạo thụ của ngươi quá ít sao? Mỗi lần chỉ có thể lấy ra một thùng đạo lộ thôi sao?" "Chỉ có thể cho ra một thùng." Nhà đầu Thái Dịch kia thống khoái giải đáp nghi ngờ trong hắn. Nàng nói: "Đó là lúc trước khi ngươi chưa quay về tổ đình, Đại Ác Sơn cũng không còn hoạt động kịch liệt như trước, vì vậy sau mỗi lần tu bổ đều dư lại một ít, gió góp thành bão, vì vậy dư ra vài thùng. Ta sinh thời tiết kiệm, vì vậy cất lại để chuẩn bị cho tình huống bất ngờ." Khóe mắt Tần Mục giật lên mấy cái. "Nói cách khác, đạo huynh không cần phải đối phó với những cường giả tiền sử có ý định bỏ ra kia." Nhà đầu Thái Dịch kia mở miệng hết sức lưu loát và dứt khoát: "Đúng vậy." Tần Mục than lên một tiếng buồn bực, đón lấy thùng sắt kia không người nói: "Đa tạ đạo huynh." Đôi mắt của nhà đầu Thái Dịch kia cong lại hình thành trăng lưỡi liềm, cười cười nói: "Người không có giận sao?" "Giận cái gì?" Tần Mục cười nói: "Đạo huynh cho ta mượn một thùng đạo lộ, lại tránh được việc không để cho người thành đạo tiền sử bỏ tới đây gây hại cho thế nhân, ta cảm thấy cảm kích còn không kịp, sao có thể giận được. Ta chỉ là bị đạo huynh tính kế một đường thôi, tự nhận trí tuệ không địch lại, nhưng nội tâm vẫn vui mừng muôn phần." Nhà đầu Thái Dịch kia thản nhiên tán thưởng: "Mục Thiên Tôn, tuy rằng ngươi không thông minh bằng Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điển, ngộ tính cũng không cao bằng bọn hắn, đạo tâm cũng chưa chắc mạnh mẽ như bọn hắn, hơn nữa ngươi cũng không được đẹp trai như bọn hắn, nhưng ngươi là chân nhân, Lam Ngự Điển là thánh nhân, Hư Sinh Hoa là thần nhân, còn ngươi là chân nhân." Tần Mục không biết thánh nhân, thần nhân và chân nhân trong miệng nàng người nào lợi hại hơn người nào, nhưng nghĩ đến hẳn là nàng đang khen thưởng hắn, vì vậy cũng hết sức nghiêm tốn nhận tiếp lời khen ngợi mình, sau đó xách theo thùng nhỏ rời đi. Hắn quay trở lại thế giới thụ, sau đó lấy ra một gốc thế giới thụ khác đã bị hắn chém đứt gieo trồng ở trong tổ đình bên trong thần tàng của chính hắn. Mọi người ở dưới gốc cây thì ái hùng khiếp vía, sau khi thấy hắn không phải đến để chặt cây thì lúc này mới yên tâm lại. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, sau đó mới triển khai thần tàng lĩnh vực, chỉ thấy gốc cây bị chặt ngang kia đứng sừng sững bên trong tổ đình trong thần tàng, cành lá héo rũ không có chút sức sống nào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vẩy nước xuống gốc cây kia, mà ở bên trong Thái Thủy mạch khoáng cách đó không xa, Thái Thủy Chi Noãn đang vững vàng đứng trên thế đàn giữa mạch khoáng. Quả trứng lớn chậm rãi xoay tròn nửa vòng, kế đó giọng nói của Thái Thủy vang lên: "Gốc cây này đã chết rồi, người không cứu sống được đâu." "Cái gì đây? Cho ta nếm một chút đi." Quả trứng lớn kia nhảy xuống khỏi tế đàn, cực kỳ hứng thú chạy đến dưới gốc cây. Tần Mục đang vẩy nước, Thái Thủy Chi Noãn nghiêng thân mình, tựa hồ có thể thấy được động tác của hắn, hiếu kỳ nói: "Không có rễ cây thì không cách nào có thể hấp thu chất dinh dưỡng được. Gốc cây này của người không thể cứu sống được đâu. Không bằng đưa nước trong thùng kia cho ta nếm thử một chút." Tần Mục cười lạnh nói: "Cây không có rễ thì không cách nào hấp thu chất khoáng. Người không có miệng thì cũng làm gì cách nào hấp thu được chất khoáng." Thái Thủy Chi Noãn cười nói: "Mặc dù ta không có miệng nhưng vẫn có thể hấp thu khoáng mạch lực lượng." "Vậy thì gốc cây này cũng vậy rồi." Biểu cảm của Tần Mục hết sức nghiêm túc, hắn vừa tưới nước vừa nói: "Nếu như là cây trưởng thành, cây lớn thì có lẽ không cách nào có thể cứu sống được. Nhưng mà gốc cây này vẫn còn đang là cây non, nó nhận được chất dinh dưỡng, nói không biết chừng dễ có thể mọc ra đấy." Thái Thủy Chi Noãn nhảy đến bên thùng nước, Tần Mục đẩy quả trứng lớn kia sang một bên. Sau một hồi, Thái Thủy Chi Noãn lại tiếp tục tiếp cận gần đến, nhưng lại bị Tần Mục đẩy qua một bên. "Không cho là không cho." Thái Thủy Chi Noãn bắt đầu tức giận bỏ đi, quay trở lại vào bên trong mạch khoáng của mình, an an ồn ồn đâm sầm vào trong tế đàn. "Gốc cây này không có rễ, không hấp thu được lượng nước và chất khoáng. Ta có thể điều khiển mạch khoáng lực lượng, khẳng định là nước người tới xuống sẽ bị ta hấp thu sạch." Tần Mục làm như không nghe thấy. Thái Thủy Chi Noãn lập tức điều khiển Thái Thủy mạch khoáng, ra sức đánh cắp đạo lộ mà Tần Mục vẩy ra. Nhưng đúng vào lúc này, quả trứng lại đột ngột hô lên một tiếng, nhảy dựng khỏi tế đàn, lao ra giữa không trung, nhưng lại không dám rơi xuống, chỉ biết kêu lên: "Có thứ gì đó đang đánh cắp lực lượng trong mạch khoáng của ta. Cổ quái, là có chuyện gì?" Mạch khoáng kia là hàng nhái, Tần Mục là bắt chước theo Thái Thủy mạch khoáng trong tổ đình để chế tạo ra đấy. Tần Mục đặt Thái Thủy thần thạch và Thái Thủy nguyên thạch trong tòa mạch khoáng kia, để cho Thái Thủy cổ thần ở bên trong trứng hấp thụ. Lúc này trên mạch khoáng kia xuất hiện một âm ảnh dài hẹp, chậm rãi nhúc nhích. Âm ảnh kia không ngừng lớn lên, đánh cắp mạch khoáng lực lượng. Có thể thấy được theo thời gian dần qua, từng viên Thái Thủy thần thạch ở trong mạch khoáng bị đánh mất lực lượng, hào quang cũng theo đó mà càng ngày càng nhạt dần. Đùng một tiếng, một viên thần thạch rơi xuống, vỡ vụn, mảnh vỡ vụn vãi đầy mặt đất. Tiếng thét dài của Thái Thủy Chi Noãn liên tục vang lên, mà quả trứng kia thì lơ lửng ở trên không trung, càng không dám rơi xuống. Đùng một tiếng, từng viên Thái Thủy thần thạch lần lượt bị rút mất năng lượng, không ngừng vỡ vụn. Cho dù là Thái Thủy nguyên thạch thì lúc này đây hào quang cũng trở nên mờ nhạt, càng ngày càng nhạt. Thái Thủy Chi Noãn khóc không ra nước mắt, kêu lên: "Mục Thiên Tôn, nước đó của ngươi là cái gì vậy? Đã nuôi gốc cây kia thành yêu quái rồi, mau dừng lại đi." Cùng lúc đó, những viên thần thạch mà Tần Mục đã vùi trong các tòa mạch khoáng khác cũng không ngừng vỡ ra, nghiền nát. Hiển nhiên là năng lượng của những viên mạch khoáng thần thạch kia đều là bị thế giới thụ hấp thu hết rồi. Thế giới thụ trải qua đạo lộ hết sức thoải mái, rễ của nó dài ra vốn dĩ là một chuyện tốt, nhưng nó lại cướp mấy lực lượng trong bốn tòa mạch khoáng. Điều này không khỏi làm cho Tần Mục có chút chần chờ. Tứ đại mạch khoáng là do hắn cảm ngộ được bốn loại tiên thiên đại đạo, gồm Thái Cực, Thái Tố, Thái Thủy và Thái Sơ mới hình thành được đấy. Bởi vì sự lĩnh ngộ của hắn không được hoàn chỉnh, bởi vậy mới cần dùng lực lượng của thần thạch. Nếu như lực lượng của những viên thần thạch này bị thế giới thụ hút cạn hết rồi, vậy thì mọi chuyện đối với hắn có lẽ bù không nổi được mất. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được lực lượng của bản thân đang nhanh chóng bị rút đi, không khỏi lập tức hãi hùng khiếp vía. Ngoại trừ cướp đi lực lượng của bốn tòa đại mạch khoáng ra từ gốc thế giới thụ này, thì còn bắt đầu hấp thu lực lượng của hắn nữa. Bất kể là đại đạo gì thì thế giới thụ cũng không hề cự tuyệt, nó cưỡng đoạt hết thảy, cái gì cũng vui lòng nhận đấy. Huyền đồ trong thần tàng quán không ngừng bị thu nhỏ, mà huyền đồ cùng các chư thiên tình đấu, tinh thần, các loại đại đạo đều đang mãnh liệt lao về phía thế giới thụ. Huyền đồ tinh không thu nhỏ lại với tốc độ kinh hồn, dường như là nuốt trôi cầu vồng. Vô số tinh thần tinh đấu tinh hà đều mạnh mẽ lao về phía thế giới thụ. Không chỉ có như vậy, ngay cả nguyên đô, u đô, tứ cực thiên cũng đều đang không ngừng thu nhỏ lại, tất cả đều lao về gốc cây kia. Thậm chí ngay cả chư thiên vạn giới, từng tòa một cũng bị thế giới thụ thôn phệ. Ngay cả chư thiên cổ thần mà Tần Mục dùng đại đạo của mình luyện ra, gần 2000 vị cổ thần, giờ phút này từng vị một cũng bị thế giới thụ thôn phệ. ngay cả cơ hội chạy cũng không có. Tần Mục không khỏi hốt hoảng, vội vàng thu thần tàng lĩnh vực, sải bước chân chạy đến tòa Hắc Sơn mà nha đầu Thái Dịch kia còn đang tu bổ. Hiện tại chỉ có Thái Dịch mới có thể cứu hắn. Chỉ cần Thái Dịch vung đại phù chém gốc cây thế giới thụ đang tác yêu tác quái này trong thần tàng lĩnh vực của hắn, thì hắn sẽ không bị thế giới thụ thôn phệ. Vì vậy mà trong nháy mắt hắn sải bước chân chạy đi, nhục thể của hắn lại không ngừng suy mòn đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tần Mục phóng ra bước thứ hai đã biến thành xương bọc ra, bước thứ ba phóng ra đã mất đi hết thảy hơi nước, từ trong không trung ngã xuống cắm ở trên mặt đất không hề nhúc nhích, giống như là một bộ xương khô. Hoa Huyền Tú là người đầu tiên chú ý đến một màn Tần Mục từ giữa không trung rơi xuống, chợt kinh sợ kêu lên một tiếng: "Lão giáo chủ bị thiên khiển rồi!" Các bạn vừa nghe xong tập số 356 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.